Kiếm tốt quá hà. Chương 440, cắm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440. Cắm kiếm lâu Tiểu Ất cực kỳ tán đồng Yên Du thuyết pháp. Tại Hiên Viên kiếm phái, vô luận nội kiếm ngoại kiếm, túng kiếm tinh thần đều là hắn hạch tâm tinh túy. Bộc phát, không giữ lại chút nào bộc phát. Tại bộc phát trung tìm kiếm chớp mắt là qua công kích cửa sổ. Tìm không thấy, lập tức trốn xa, tuyệt không lưu luyến. Sau đó chờ đợi một lần tiếp xúc thời gian. Lại tuyển hoàn cảnh, lại tuyển thời cơ. Kiếm tu bết bát nhất tình cảnh, chính là cùng đối thủ đánh thành tiêu hao chiến. Cái này kỳ thật cũng là pháp tu nhóm nhất nguyện ý kéo vào tiết tấu. Luận tu vi pháp lực, từ trước đến nay đều không phải là kiếm tu cường hạng. Bọn hắn cường tại lực bộc phát, cường trong nháy mắt chuyển vận. Nếu như không thể vì vậy mà mở ra chỗ hở, tiếp xuống dây dưa liền không có nhiều ít ý nghĩa. Kiếm tu sẽ ở dài dòng rằng co chung lấy so pháp tu nhanh hơn nhiều tốc độ tiêu hao pháp lực. Đồng thời còn hội mài đi nhuệ khí của bọn họ. Kiên nhẫn, kéo càng lâu, lật bàn khả năng càng nhỏ. Từ đó lâm vào pháp tu thiên hình vạn trạng quấy rối. Trong cạm bẫy, ngư dược đỉnh chóp bên trên có không gian hạn chế. Đây là một cái cực kỳ thực tế vấn đề. Yên Du tựu im lặng. Cái này đều người nào a? Đều muốn đi ngư dược đỉnh chóp thượng cắm kiếm. Những này cơ bản thường thức còn không biết. Không có không gian, cũng không có trọng tài. Hết thảy đều bằng tự giác. Nếu như người quan chiến cùng bảng xếp hạng chế định người cho rằng ngươi rời đi quá xa, khiêu chiến của ngươi coi như thất bại. Như vậy không có hạn chế, ngược lại đối kiếm tu đến nói phiền toái hơn. Bởi vì kiếm tu không biết túng kiếm bao xa mới tại cho phép phạm vi bên trong. Còn không bằng có cái không gian lồng lớn đâu. Hiên Viên nội kiếm nhất mạch cũng không phải không có cao thủ thử qua. Dù là đơn độc sách đi ra quyết sinh tử có thể giết chết bất luận cái gì một tên trúc cơ. Nhưng ở nơi này vĩnh viễn nhằm vào chung, tựu căn bản thật không qua 3 năm. Đầu 2 năm có thể đứng vững hay là bởi vì những cường giả kia đang đuổi tới dọc đường. Người không biết, bọn hắn thích nhất kiếm tu ra cái này danh tiếng. Bởi vì ý vị này pháp mạch rốt cục có cơ hội đả kích kiếm tu bất bại thần thoại. Cho nên ngươi chỉ cần thanh kiếm chen vào đi. Đến từ ngũ hoàn các phái pháp tu cường giả chắc chắn chen chúc mà tới. Tới tham gia trận này săn bắn kiếm mạch thịnh yến. Đây cũng là về sau Lôi Đình điện đối phía dưới ra nghiêm lệnh. Không cho phép nội kiếm tu tham dự đỉnh núi cắm kiếm nguyên nhân. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ kinh ngạc. Nội kiếm không cho phép. Như vậy, ngoại kiếm tựu cho phép. Ta cái này cũng không tính là vi phạm tông quy. Yên Du cười khổ, ngoại kiếm nhất mạch không có tương tự quy định. Không phải là bởi vì ngoại kiếm càng mở ra, mà là bởi vì ngoại kiếm mấy vạn năm xuống tới liền một cái dám đi tới đều không có. Nội kiếm đều phạm bất động, còn lên ngũ hoàn sân khấu. Đã như vậy, hà tất lập quy củ thoát quần, tử phóng khí. Lâu Tiểu Ất liền bắt đầu ước mơ. Có thể hay không bởi vì người ta cảm thấy người này chính là cái bị điên. Cho nên tựu căn bản không người đến khiêu chiến khả năng. Dù sao, cái này đường xá xa xôi. Cũng cực kỳ phiền phức. Yên Du chém đinh chặt sắt. Không có khả năng. Bởi vì ngươi là kiếm tu. Ngươi xuất thân Hiên Viên. Chính là hợp nhau tấn công tốt nhất đối tượng. Mà lại bảng xếp hạng còn có quy định. Có nhân cắm kiếm, xếp hạng 10 vị trí đầu tu sĩ mỗi người đều phải ra mặt khiêu chiến. Nếu không 10 năm sau tự động đánh mất xếp hạng vị trí. Lâu Tiểu Ất liếm môi một cái. Còn tốt, ta còn tưởng rằng trên bảng xếp hạng ngàn người đều phải qua một lần đâu. Người khác còn dễ nói. Người nói yên ba tên kia đến. Ta là thắng hắn hảo đâu. Vẫn là không thắng hảo đâu. Kỳ thật ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Nếu như tại khung đỉnh kéo một nhóm người đến, Bả ngũ hoàn các phái khiêu chiến đổi thành chúng ta hiên viên nội bộ khiêu chiến. Để người khác cắm không vào thủ. Hoặc là, ta cùng Yên Ba một trận chiến đánh 10 năm. Yên Du im lặng, bình tĩnh nhìn hắn. Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai. Tốt à, hiên viên gánh không nổi người này. Ta chính là đùa giỡn một chút. Chẳng qua nếu như đối thủ là danh pháp tu. Ta cùng hắn hao tổn 10 năm đâu. Cuối cùng lại đánh bại hắn. Yên Du tựu thở dài. Hắn được nhiều ngốc mới có thể phối hợp như vậy ngươi. Tiểu Ất, ta vẫn cho là có thể làm ra dạng này khiêu chiến tựu nhất định là đại anh hùng chân hào kiệt. Không như thế không thể có dạng này khí thôn sơn hà khí thế. Nhưng vì cái gì ngươi lại hết lần này tới lần khác nghĩ ở bên trong trộm gian dùng mánh lới. Đục nước béo cò đâu. Nếu như ngươi có đầy đủ nhân thủ đến điều phối. Người có phải hay không còn muốn phái người nửa đường chặn đánh người khiêu chiến. Tới lần cuối cái không làm mà hưởng. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Rất là thành khẩn. Sư tỷ nói rất hay. Ta là có ý niệm này. Nhưng vấn đề là ta chi không nổi như vậy chi tiêu. Yên Du không biết rõ hắn. Kỳ thật tựu liền chính hắn cũng không biết rõ chính mình. Tu đạo đến nay. Hắn một mực tại không sợ cùng hèn mọn chung đung đưa trái phải. Dao động bất định, hắn cũng không cho rằng đây là vấn đề gì. Hiện thực không phải chuyện ký. Không có người nào tính cách sinh ra chính là dũng cảm túc trí. Trầm ổn quả quyết, bất khuất, tính cách là tùy thời gian, gặp gỡ, kiến thức, cảnh giới mấy người vô số phương diện tổng hợp mà thành. Khả năng tương lai hắn sẽ trở thành một cái chân chính kiếm tu. Nhưng bây giờ hắn còn không phải. Mà lại hắn một mực cũng không đem dũng cảm tiến tới xem như nhân sinh tín điều. Thật như vậy làm người. Trên đầu đến đụng nhiều ít cái bao mới có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Lâu Tiểu Ất bắt đầu kiểm tra trong nạp giới trang bị. Tại bắt đầu trận này hành động vĩ đại trước. Còn có chút chuẩn bị muốn làm. Cắm kiếm 10 năm không phải một câu khí phách liền có thể giải quyết. Tại nhiệt huyết dâng trào đằng sau. Cũng không thể coi nhẹ kín đáo chuẩn bị. Những vật này, chuyện ký chung sẽ không sách. Trên sách chỉ biết nói nào đó nào đó nào đó cắm ca kiếm vọt đỉnh chóp 10 năm. Bại tận anh hùng thiên hạ. Làm sao mạo hiểm tuyệt luân. Làm sao hào khí tự sinh. Làm sao chúng nhân bái phục. Làm sao lôi kéo khắp nơi. Nhưng chuyện ký chung sẽ không nói anh hùng trong nạp giới chuẩn bị nhiều ít linh cơ. Nhiều ít thuốc trị thương. Nhiều ít vũ khí. Nhiều ít ăn uống. Vô số bao nhiêu. Yên Du đang giúp hắn chuẩn bị. Người pháp lực hồi bổ đan dược chưa đủ. Lâu Tiểu Ất tựu giải thích. Ta đồng dạng tựu dùng linh ngọc giải quyết. Mà lại lấy ta chiến đấu quen thuộc. Chính là trước ba diều to bản tử. Thật đến muốn trong chiến đấu bổ sung pháp lực lúc. Đoán chừng cách thua tửu không xa. Yên Du bả chính mình đan dược đều lấp tiến đến. Có dù sao cũng so không có mạnh. Thời gian 10 năm. Ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kiếm cũng chưa đủ. Không nên xem thường cái khác đạo thống. Pháp mạch chung cũng khá là cận thân cường nhân. Thì càng đừng đề cập nhất quán gần hơn thân là vinh thể tu. Lâu Tiểu Ất tựu cười. Ta mới lười cận thân đâu. Chân chính kiếm tu chỉ là không sợ cận thân. Mà không phải một vị cận thân. Ta phi kiếm tầm bắn yêu thế không có đạo lý bỏ đi không cần đi. Yên Du bả một cái chứa mấy chục thanh trường kiếm nạp giới kín đáo đưa cho hắn. Đây cơ hồ là mỗi cái kiếm tu tiêu chuẩn thấp nhất. Thời gian 10 năm sẽ dùng hủy nhiều ít. Ai cũng không biết. Yên Du không rõ chi tiết. Tựa như một cái xứng chức tỷ tỷ đang vì mình ấu đệ chuẩn bị học đường dụng cụ. Hết lần này tới lần khác cái này ấu đệ còn như vậy không phối hợp. Như vậy ngại phiền phức. Nhìn lấy Yên Du hoa mắt loay hoay những cái kia nạp giới. Lâu Tiểu Ất tựu chỉ vào trong đó một cái nàng xưa nay không động. Trong này chứa là cái gì? Yên Du nhãn đều không ngẩng. Người quan tài. cao nguyên sáng sớm, ánh nắng xuất hiện phá lệ sớm. Hai người trước kia đi đường, lúc quá trưa về sau, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện nhất đạo dựng đứng bóng đen. Càng bay càng gần, Ngư Dược Chi Bích rốt cục lộ ra diện mục thật của nó. Lâu Tiểu Ất nhìn một chút bên người sư tỷ. Sư tỷ, còn xin dừng bước, quãng đường còn lại ta phải tự mình đi. Chúng ta 10 năm sau thấy. Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời. Thân hình lóe lên, đã là lắc thân bay vút mà đi. Cách Trương.